Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Thần Vực Cuộc Chiến. Lần này đi ra ngoài, Nhân Ngư Chi Chủ ở bên ngoài quan sát, không dám đã tới. Nhân Ngư Chi Chủ là một người duy nhất biết Hải Yêu Thủy Tổ ngay ở dưới đáy hải tộc. Vừa động tĩnh hắn cũng cảm thấy. Hiện tại ra tới là Thiên Tầm Tật này một làn sóng người. Hắn vẫn đúng là không dám sằng bậy, lựa chọn trực tiếp cho đi. Cũng được, liền để Minh tộc người và thần tộc đi đánh đi. Tốt nhất đánh thắng được lưỡng bại câu thương. Thiên Tầm Tật đẳng nhân lúc này mới có thể dễ dàng địa rời đi vùng biển này. Đi tới thần vực, đại nguyên soái, không biết ngươi là sắp xếp như thế nào kế hoạch. Đi ngược lên trời đối với lần này phạt ngày, mưu tính hồi lâu, hắn kế hoạch cụ thể, Thiên Tầm Tật cũng hiểu rõ cái đại khái. Đi ngược lên trời bản thân là mang theo đại bộ đội từ từ đánh tới đi. Mà những vì sao có lẽ, quỷ mị rừng rậm, còn có một ai, múa tung cuồng đao, ba người cùng đi làm thật thiện thánh vương, chẳng quan tâm, nhưng là đi phá hoại ngày chi mộ. Bất quá bây giờ cũng không có việc gì, nói chuyện phiếm đi, vừa vặn nhìn Minh tộc em gái chút, đi ngược lên trời cũng không có làm sao che giấu, đem mình kế hoạch nói ra. Thật thiên thánh vương nhưng là mạnh nhất thần vương, ngươi để cho bọn họ ba cái đi, không sợ một đi không trở lại sao? Mặc dù nói ba tên này làm được, thế nhưng tổn thất cũng là cực kỳ đau đớn thê thảm. Bọn họ đều là ôm lòng quyết muốn chết. Đi ngược lên trời lạnh nhạt nói, Minh tộc người sẽ không có sợ chết. Sợ chết cũng không phải là Minh tộc người. Chẳng quan tâm, có thể không cần đi. Ngày chi mộ cái kia suy yếu người cũng không phải ngày, mà là ngày phu nhân Bạch Long. Ngày sở dĩ đào nhiều máu như vậy tinh đến, một mặt là hắn cần một phần, ở một phương diện khác nhiều hơn chính là cho Bạch Long. Muốn phục sinh nàng, viễn cổ các thần cuộc chiến tại sao bạo phát, ngươi nên rõ ràng, nếu như Bạch Long sống sót, các ngươi Minh tộc còn có cơ hội, nhưng nếu là nàng xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi Minh tộc người, Thiên Tầm Tật nói đến phần sau, sẽ không có đang nói, ngày thực lực cũng không cần nói. Phá vỡ thế giới hạn chế, Thiên Tầm Tật để đi ngược lên trời có chút do dự. Theo lý mà nói, nếu như nói vì Minh tộc, như vậy không khiến người ta đi ngày chi mộ, đích thật là tốt nhất cách làm. Nhưng đi ngược lên trời, nhưng là một kiêu căng tự mãn người, đều nói ngày rất mạnh, hắn cũng thừa nhận, thế nhưng hắn có chút không quá chịu phục. Đi ngược lên trời chưa có nói ra chính mình lựa chọn cuối cùng. Thiên Tầm Tật cũng không ở hỏi đến. Mặc kệ cuối cùng là lựa chọn như thế nào, Thiên Tầm Tật nhất định là muốn cùng ngày trận chiến cuối cùng. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ Thiên Tầm Tật còn không phải ngày đối thủ. Chờ Thiên Tầm Tật hấp thu Xích Long cùng Hoàng Long sau. Hay là có thể thử một lần. Đánh nhau đi. Đi tới thần vực lối vào sau, Thiên Tầm Tật lã vọng buông cần, bắt đầu quan chiến, Minh tộc cùng thần tộc trong lúc đó chiến đấu, trực tiếp liền mở màn, tử thương lập tức lại bắt đầu. Thiên Tầm Tật bản thân cũng là động thủ, nhưng hắn cũng không có giết bao nhiêu, chỉ là tính chất tượng trưng địa chấn động thủ mà thôi. Binh lính bình thường, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, thực lực thật sự kém đến có thể. Thiên Tầm Tật một bên hấp thu sức mạnh của chính mình, vừa bắt đầu chọn đối thủ của mình. Thần tộc hiện tại xuất chiến Tam Đại Thánh Vương, này Võ Thánh Vương, Huyền Phong Thánh Vương, Bạch Liên Thánh Vương. Trong đó, này Võ Thánh Vương tự nhiên là mạnh nhất. Thiên Tầm Tật hiện tại mặc dù nói trên căn bản là có thể thắng được, nhưng vẫn là muốn phế chút công phu. Mà Huyền Phong Thánh Vương, tốc độ quá nhanh, không tốt lắm thu thập. Bạch Liên Thánh Vương, tự nhiên là nhất món ăn cái kia. Hơn nữa, Bạch Liên Thánh Vương cũng là một giết người không chớp mắt chúa. Này Võ Thánh Vương cùng Huyền Phong Thánh Vương nói thế nào cũng là có một ít đường biên ngang. Cùng nguyên tắc, bất kể nói thế nào, Bạch Liên Thánh Vương chính là Thiên Tầm Tật đem ra khai đao rất đúng giống. Đợi lát nữa Thánh Vương chúng mở ra bốn rất lớn trận thời điểm. Thiên Tầm Tật hy vọng chính mình gặp phải Bạch Liên Thánh Vương cái kia món ăn bước. Thuận lợi đem hắn giải quyết. Hai tộc giao chiến sau không lâu. Thần tộc người đột nhiên tựu như cùng hít thuốc lắc giống như vậy. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều không nói. Cũng còn tốt như đánh không chết. Lần này liền để minh tộc tổn thất bắt đầu lớn lên. Vừa bắt đầu như bức hò hét. Cả ngày Võ Thánh Vương Đô dám giao thủ một. Hai thiết huyết vô song. Đánh hai cái phổ thông đại thần hiện tại đều vô cùng phí sức. Căn bản, giết không chết a. Ôi, làm mở đường tiên phong. Không phải tốt như vậy làm. Đúng là, đáng thương a. Thiết huyết vô song. Tiến hành rồi cuối cùng một phen giãy giụa. Cuối cùng, vẫn bị cắm hai đao. Đến sắp chết cảnh giới. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút. Thảnh thơi địa đi tới thiết huyết vô song phía sau. Đem mình tay đặt ở vết thương của hắn nơi. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ chữa trị lực lượng bắt đầu ở thiết huyết vô song trên người lan tràn. Thiên Tầm Tật làm sao có chữa trị lực lượng? Một trong số đó, Thiên Tầm Tật cũng là khống chế viêm thủy ngọc. Thứ hai, Thiên Tầm Tật hấp thu bất tử điều bất tử lực lượng. Mặc dù nói bất tử điều niết bàn bất tử lực lượng chủ yếu vẫn là nhằm vào chính mình, nhưng vẫn là có thể vận dụng ở tại trên thân thể người của hắn. Hiệu quả không tính quá tốt, không phải là không có hiệu quả. Thứ ba, Thiên Tầm Tật lão bà A Ngân là phương diện này hành gia. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng là nắm giữ một ít sinh mệnh chi lực. Mặc dù nói cũng không thể vẫn sử dụng, nhưng dùng để cứu cứu người cũng là có thể. Chuyện này, ta đây là, được rồi. Thiết huyết vô song trực tiếp liền bối rối. Hắn vốn cho là mình chết chắc rồi. Cũng không phải từng muốn đến. Đa tạ, lúc này, cho dù là Cao Lạnh vô cùng đi ngược lên trời, đều đối với Thiên Tầm Tật biểu đạt lòng biết ơn. Người vẫn là nghĩ kỹ giải quyết thế nào này thật thiện Thánh Vương Trường Sinh giới thần lực đi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, không có nhiều lời, hiện tại, nơi này đã bị cổ thần bên dưới người số một thật thiện Thánh Vương Trường Sinh giới thần lực bao. Phủ, trừ phi là một chiêu thuấn sát đối phương, nếu không, bọn họ sẽ rất nhanh khôi phục, mà dây người thực lực, minh tộc bên này cũng không mấy cái, chỉ có xem những vì sao có lệ bọn họ, đi ngược lên trời. Vẫn là đem những vì sao có lệ múa tung cuồng đao cùng quỷ mị rừng rậm phái trôi qua. Thiên Tầm Tật cũng không tiện nói cái gì. Này ba cái cuối cùng kết cục hình như là hai cái bị trọng thương, còn có một bị thật thiền cho coi trọng, mặt sau còn thu làm đồ đệ. Những vì sao có lệ em gái mặc dù nói không sai, nhưng cùng theo gió múa lên gần như cũng đã lòng có tương ứng thật giống, có thiết huyết vô song tiền lệ, đi ngược lên trời không ở biết điều, lấy ra mạng của mình khí, tại chỗ đánh gục ba cái đại thần, trực tiếp thuấn sát, những này thần nguyên đều tứ tán ra, một phần bị Thiên Tầm Tật hấp thu, còn có một bộ phận bị một ít cổ thần hút, những này cổ thần sẽ bị thần nguyên tỉnh lại, nắm giữ ném đi ném sức chiến đấu, để minh tộc có thể tiến vào thần vực. Những vì sao có lệ bọn họ vẫn là thành công nhiễu đến thật thiện Thánh Vương, để Trường Sinh giới thần lực không ở bao phủ thần tộc. Thần tộc rất nhanh sẽ tổn thất không nhỏ. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị đánh hạ, đi ngược lên trời mang theo đại bộ đội tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến, cũng chính là tứ đại thánh vương bốn rất lớn trận. Thiên Tầm Tật bị bốn rất lớn trận bao phủ, cũng là trực tiếp bị lập tức truyền tống. Ha ha, Vẫn đúng là chính là ngươi a, Bạch Liên Thánh Vương, đúng là nghĩ đến cái gì chính là cái gì. Thiên Tầm Tật đối thủ thứ nhất, vẫn đúng là chính là Bạch Liên Thánh Vương, tứ đại thánh vương bên trong rác rưởi nhất tồn tại. Ha ha, nhân loại, trở thành ta trong ao sen một phần đi. Bạch Liên Thánh Vương âm trầm địa mở miệng cười nói. Hắn nhưng khi nhìn hơn 1000 tìm nhanh đã lâu rồi. Cha cha sách, thật buồn nôn, ra tay đi, cho ngươi một ra tay cơ hội. Cái này Bạch Liên Thánh Vương, xấu xí không nói, còn tự cho là chính mình rất đẹp, nhưng làm Thiên Tầm Tật cho buồn nôn hỏng rồi. Vội vã khoát tay áo một cái, nói rồi một câu như vậy, nói thế nào cũng là một thánh vương. Thiên Tầm Tật dự định cho hắn một thể diện một điểm cái chết. Nhân loại, người chọc giận ta, địa giấu giới thần lực. Chín khoảng không huyết liên trì. Bạch Liên Thánh Vương bị Thiên Tầm Tật giận đến. Lúc này triển khai chính mình thần kỹ. Chín khoảng không huyết liên trì là cùng với kinh khủng huyết trì. Thánh Vương bên dưới người nhiễm phải trong này tinh lực, trong thân thể đều sẽ mọc ra một đóa huyết liên hoa, đồng thời bị huyết liên hoa hấp thu sức mạnh cho đến chết. Bạch Liên Thánh Vương thành tựu Thánh Vương tôn vị, cũng không biết giết bao nhiêu người. Hoa Lý Hổ Tiếu, chết đi cho ta. Thiên Tầm Tật thân thể là cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng không phải lo lắng bị này cái gì chín khoảng không huyết liên trì cho ảnh hưởng. Hắn lúc này triển khai chính mình thần kỹ Kiếm 24, xuất kỳ bất ý bên dưới, một chiêu kết thúc chiến đấu, chín khoảng không huyết liên trì, trong nháy mắt liền sụp đổ. Loser, nhìn thấy Bạch Liên Thánh Vương ngã xuống thân thể, Thiên Tầm Tật nói như vậy câu, hấp thu Bạch Liên Thánh Vương không nhiều không ít thần nguyên. Thiên Tầm Tật đi tới cái kế tiếp chiến trường, Bạch Liên Thánh Vương sau khi chết, đại diện cho bốn rất lớn trận bốn khối tinh thạch nhất thời liền nghiền nát một khối. Điều này làm cho cái khác ba vị thánh vương đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta lặc cái đi, đây cũng quá nhanh hơn đi. Vừa mới bắt đầu a, liền kết thúc, tình huống gì? Bạch Liên Thánh Vương quá thức ăn. Vẫn là, mà lúc này, ở thánh hiền bên trong điện, xem cuộc chiến thần nhãn nhìn thấy Thiên Tầm Tật dây Bạch Liên Thánh Vương sau khi vẻ mặt có chút cổ quái, thần nhãn con mắt tương đối nhiều, cho nên nói một lần có thể quan sát rất nhiều chiến trường. Cái này hầu tử, thực lực có chút sâu không lường được a. Thần nhãn đại trưởng lão hiện tại bắt đầu lo lắng, nguyên bản thật thiền là của hắn lá bài tẩy, chí ít bây giờ là... Nhưng bây giờ đích tình huống, Thiên Tầm Tật thực lực không ở thật thiền bên dưới, cách cổ thần cũng kém không được bao nhiêu. Thần vực hiện tại ngoại trừ ngày, ai đánh qua hắn, dù sao, thật thiện Thánh Vương cũng không thể có thể đem Bạch Liên Thánh Vương cho thuấn sát. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật hướng về Huyền Phong Thánh Vương bên kia đi tới, thần nhãn bắt đầu ở ý lên. Nhìn Huyền Phong Thánh Vương có thể cùng Thiên Tầm Tật đánh thành ra sao? Huyền Phong Thánh Vương tốc độ là thần vực ngay bên dưới người số 1. Phong chi đạo có rất sâu trình độ. Thần giới, không có người nào có thể đem Huyền Phong Thánh Vương như thế nào. Huyền Phong Thánh Vương đánh không lại, thế nhưng cũng chạy đi được. Em gái, cần trợ giúp sao? Dường như nguyên tắc như vậy. Đi ngược lên trời, đối mặt tử đối đầu của hắn ngày Võ Thánh Vương, mà Huyền Phong Thánh Vương, tự nhiên là chỉ có thể thu thập theo gió múa lên. Cùng hung cực ác những này đại tướng, Thiên Tầm Tật đi qua sau khi, quay về theo gió múa lên quan tâm hỏi, thực lực của ngươi, vậy hắn liền giao cho ngươi. Cũng may Minh Tộc vẫn có chuẩn bị. Thực lực mặc dù nói không sánh được Huyền Phong Thánh Vương, thế nhưng dùng một ít kỹ xảo nhỏ, bọn họ vẫn là có thể kéo dài Huyền Phong Thánh Vương. Bốn rất lớn trận biến hóa bọn họ là biết đến, bọn họ cũng không nghĩ ra kẻ nhân loại này thực lực lại khủng bố như vậy. trực tiếp liền giải quyết đối thủ. Theo gió múa lên tự nhiên là phi thường mà kinh ngạc. Nàng từ nhỏ cùng đi ngược lên trời cùng nhau lớn lên. Được cho thanh mai trúc mã, biết đi ngược lên trời có bây giờ thành tựu là bỏ ra cỡ nào nỗ lực. Trong lòng vẫn kính nể đi ngược lên trời. Hiện nay, nàng với trước mắt kẻ nhân loại này, cũng bắt đầu chân chính kính phục đi lên. Nàng đối với thiên tầm tật cảm quan biến hóa là từ đáy biển thiên tầm tật điên cuồng hộ thê bắt đầu. Vào lúc ấy là biến được, bây giờ là trở nên kính phục. Thiên tầm tật nhìn Huyền Phong Thánh Vương, chủ động cho Huyền Phong Thánh Vương giải khai ràng buộc. Ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn thấy bọn họ thật vất vả mới sử dụng thủ đoạn đem Huyền Phong Thánh Vương trói lại. Thiên tầm tật rõ ràng có thể thừa cơ hội này đem Huyền Phong Thánh Vương giải quyết. Có thể thiên tầm tật lại đem Huyền Phong Thánh Vương cho thả. Này nhưng làm minh tộc người cho chọc tức. Huyền Phong Thánh Vương là một đáng giá tôn kính đối thủ. Ta không muốn chiếm hắn tiện nghi. Các ngươi không cần phải để ý đến. Rời đi nơi này, đi xem những vì sao có lệ hoặc là đi ngược lên trời bọn họ đi. Nơi này liền giao cho ta. Thiên tầm tật cũng không tính giết Huyền Phong Thánh Vương. Vì vậy ra hỏa, xác thực còn có thể. Thiên tầm tật cũng không phải cái gì điên cuồng giết người ma. Hơn nữa hấp thu cộng công tàn dư thần nguyên, đủ thiên tầm tật uống một bình. Bởi vậy, hắn quay về minh tộc người khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ không muốn lo lắng. Hiện tại cũng có thể đi rồi. Đầu tiên, cảm ơn ngươi đối với ta xem trọng. Thế nhưng, ngươi giết Bạch Liên Thánh Vương, cho nên nói, ta sẽ không khách khí. Huyền Phong Thánh Vương cũng không nghĩ ra thiên tầm tật sẽ làm như thế. Trong lòng cũng không khỏi cũng coi trọng hắn một chút. Có điều, cuối cùng là thuộc về hai cái trận doanh. Huyền Phong Thánh Vương, hay là muốn thay thần vực xuất chiến. Bởi vậy, hắn không phải làm pháp. Mặc kệ có gọi hay không quá, hắn đều muốn đánh. Đánh không lại, phải nhận thức, muốn nghiêm. Đánh thắng được, cái kia càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu như hắn may mắn đánh thắng thiên tầm tật, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ, cũng coi là đối với hắn đáp lễ đi. Đến đây đi, lấy ra thực lực của ngươi. Phong sức mạnh, thiên tầm tật trải nghiệm quá. Đấu la đại lục phong ngày cười, chính là phong thần. Có điều, hắn ở phong chi đạo trên là không sánh được Huyền Phong Thánh Vương. Huyền Phong Thánh Vương tự nhiên là sẽ không khách khí. Vạn tượng giới thần lực. Huyền Phong Thánh Vương thần lực biên giới bên trong. Phong nguyên tố là nhiều nhất. Thiên tầm tật liền rõ ràng địa cảm giác được. Lập tức đột nhiên liền. Biến mát mẻ. Vô hình kiếm. Thiên tầm tật bị một luồng lốc xoáy. Vòi rồng vây quanh. Này lốc xoáy. Vòi rồng. So với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Thiên tầm tật cũng cảm giác mình da thịt hơi có chút chỗ đau. Tiên thiên cương khí, biểu thị tôn kính, thiên tầm tật vẫn là mở ra chính mình hộ thể cương khí. Ở thiên tầm tật sự điều khiển của chính mình bên dưới. Huyền Phong Thánh Vương vô hình kiếm cũng lại không ảnh hưởng tới hắn. Chân không, Huyền Phong Thánh Vương thấy chuyện không đúng, trực tiếp vận dụng phong lực lượng. Hút ra thiên tầm tật không khí bốn phía. Sinh mệnh không thể rời bỏ không khí. Chính là như vậy một chiêu. Huyền Phong Thánh Vương có thể để cho rất nhiều người đều chết đi. Vô dụng, sức sống của ta vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thiên tầm tật lắc lắc đầu. Một chiêu này đối với hắn thật sự vô dụng. Vậy thì thử một chút xem ta một chiêu cuối cùng. Phong cực điểm. Huyền Phong Thánh Vương hiện tại đối mặt thiên tầm tật cũng có một luồng cảm giác vô lực. Chỉ có thể lấy ra chính mình một chiêu cuối cùng. Vô số phong lực lượng tiến hành đọng lại. Áp, cuối cùng hội tụ ra một đạo thật nhỏ cột sáng. Giống như điểm, nhưng công kích như vậy. Uy lực nhưng là to lớn. Lấy vạch trần diện, rất nhiều sức phòng ngự cực cường người. đều khiêng không được. Một chiêu này, nói thật ra, Thiên Tầm Tật cũng không dám nắm chính mình đem làm trò đùa. Nếu là mạnh mẽ chống đỡ, Thiên Tầm Tật cũng sẽ gặp đến thảm. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đần độn mà đi mạnh mẽ chống đỡ. Huyền Phong Thánh Vương một chiêu này, công tốc nhanh, thương tổn cũng nổ tung. Thiên Tầm Tật hậu chiêu, ra chiêu cũng không phản ứng kịp. Thiên Tầm Tật cũng không quản nhiều như vậy, lấy ra tự với trụ vương song kiếm, toàn lực chống đối. Một chiêu sau, trụ vương song kiếm bên trong một cái, mặt trên đã có vết rách, đến phá vụn mép sách, lề sách. Trụ vương nhưng là dùng thanh kiếm này, đem ngày, thương, đến một chút, ta đánh không lại ngươi, nhưng, ngươi không giữ được ta. Nhìn thấy chính mình một chiêu mạnh nhất cũng không thể đem Thiên Tầm Tật như thế nào sau. Huyền Phong Thánh Vương buông tha cho, hắn không dự định đang cùng Thiên Tầm Tật chính diện giao chiến. Nói thật ra, Huyền Phong Thánh Vương chiến đấu tác dụng muốn so với ngày Võ Thánh Vương đại rất nhiều. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, ở trên chiến trường làm phá hoại, căn bản không ai ngăn được. Nhìn thấy Huyền Phong Thánh Vương phải đi, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể không làm chút gì. Huyền Phong, đàng hoàng đợi ở chỗ này đi. Thiên Tầm Tật dùng tốc độ nhanh nhất, mở ra Di Thiên Võng lớn, đem Huyền Phong Thánh Vương nhốt lại sau khi bắt đầu áp xúc diện tích. Cuối cùng, đem Huyền Phong Thánh Vương áp xúc đến một cách đại khái chừng 10 mét vuông bên trong không gian. Này tự nhiên là Thuyên Thiên Liên. Huyền Phong Thánh Vương công kích tới tự với Phong. Ở đối lập Phong kín đích tình huống dưới, Huyền Phong Thánh Vương thực lực phải thật lớn chiết khấu. Nói cách khác, ở càng nhỏ Phong kín bên trong không gian, Huyền Phong Thánh Vương sức chiến đấu càng thấp. Có thể nói, Huyền Phong Thánh Vương từ bên ngoài đánh, hắn không hẳn không có thực lực đem Thuyên Thiên Liên đánh vỡ. Nhưng từ nội bộ, hơn nữa là cực kỳ nhỏ hẹp bên trong không gian, hắn hẳn là không có gì cơ hội. Hắn không cách nào triệt để triển khai quyền cước của chính mình. Đem Huyền Phong Thánh Vương người này khống chế được sau, Thiên Tầm Tật cũng mới có thể an tâm đi xử lý những chuyện khác. Nói thí dụ như, hắn muốn đi coi trộm một chút ngày chi bên trong mộ có hay không Thiên Sứ Thánh Vương. Thiên Tầm Tật không phải thèm nhân thân tử người. Hắn thật không phải là, hắn chỉ là đi quan tâm một hồi mà thôi. Dù sao vạn nhất thật sự có Thiên Sứ Thánh Vương, đó chính là tộc nhân của mình. Bởi vì Thiên Tầm Tật cũng là Thiên Sứ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.